Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, trấn áp không rõ. Ở giữa tòa thành cổ trong cung điện, một cái tế đàn màu máu bên trên ngồi xếp bằng một tôn cao tới thân ảnh. Hắn toàn thân mọc đầy màu đỏ lông dài, liền đôi mắt đều đỏ, vô cùng làm người ta sợ hãi. Tích đáp, chấm ngoặc kép, từng sợi dòng máu từ trên tế đài nhỏ giọt xuống, lan tràn đến chung quanh nguyên thiên trận văn bên trong. Một cỗ yêu dị mà sóng gợn mạnh mẽ khuếch tán ra đến. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt. Phốc, đại ý, cổ điện bên ngoài thân mã phun ra một ngụm máu tươi. Mà hậu vận chuyển bí chữ, giả, khôi phục vết thương. Thân lão đệ, người không sao chứ? Tên trước mắt này cùng chúng ta trước đó ở Trung Châu Hóa Tiên chỉ gặp phải cái kia một đầu lông đỏ. Quái giống nhau y hệt, có chút khó chơi. Đoạn Đức lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, rất lâu không có gặp gỡ loại này kẻ khó chơi. Vừa vặn luyện một chút móng. Mập mạp, người trước một bên quan chiến đi. Ta đi chiếu cố cái này lông đỏ quái. Thân mã trái tim như thiên cổ vang động, phát ra trận trận tiếng sấm. Một cỗ lăng thiên chiến ý phóng lên tận trời. Toàn thân tách ra hung hãn khí tức. Chiến. Hắn bước ra một bước, như chân long ngao rít gào chín tầng trời. Lao thẳng tới trung ương cung điện. Uy, đạo gia còn chưa nói xong đâu. Nơi đây đều là nguyên thiên thần văn. Không thể liều mạng a. Thật là một cái tính nôn nóng. Được rồi, đạo gia hay là đi mở quan tài tài là được. Đoạn Đức lắc đầu, hướng trong thành quan tài đi tới. Cong, cổ điện bên trong lông đỏ sinh linh đứng dậy, đưa tay hướng hư không nhấn một cái. Trên đất màu máu trận văn toàn bộ bị kích hoạt, giống như là có sự sống. Hàng ngàn hàng vạn sợi hỏa diễm tỏa ra, muốn đốt sạch thiên địa vạn vật. Ở giữa tòa thành cổ khu vực trở thành một mảnh hỏa vực. Lửa cháy mạnh bừng bừng, sóng nhiệt cuồn cuộn, sấy khô tất cả hơi nước. Đại địa đều rạn nứt ra. Trứng đến, lóe lên một cái lấy hình rồng hoa văn trứng thần xuất hiện, đem hắn bao phủ ở trong đó. Ở xung quanh từng sợi hỗn độn khí lan tràn ra, mang theo một cỗ tang thương cổ xưa đạo vận. Hắn khẽ quát một tiếng, phun ra một ngụm tiên thiên tinh khí, dung nhập vỏ trứng bên trong. Chỉ một thoáng, vỏ cứng bên trên long văn ấn ký bị kích hoạt, vạn đạo long khí cùng nhau tuôn ra, nhào về phía chung quanh lửa cháy mạnh. Chi chi, âm thanh không ngừng vang lên. Long khí bẻ gãy nghiền nát càn quét hỏa diễm, sau đó hướng phía trong cung điện lông đỏ quái nghiền ép đi. Đây là thân mã tại cử chỉ điên rồ bên trong sáng lập ra Luân Hải Kinh văn áo nghĩa hiện ra. Hỗn độn dựng trứng thần, trứng bên trong dựng chân long, mặc dù còn chưa phá kén thành bướm, nhưng đã có chân long chi khí thế. Ngươi là đời thứ mấy nguyên thiên sư? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Thân mã quát to, kiếp trước đã thành không? Luân hồi đầu cùng, tất cả đều sẽ kết thúc. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Ta đem tiếp dẫn ngươi quy vị. Lông đỏ quái lạnh lẽo âm trầm đáp, mắt đỏ chớp động ánh sáng đỏ, khiến người ta run sợ. Bản tọa còn trẻ, hiện tại còn không muốn đi. Thân mã đáp lại nói, vậy nhưng không phải do ngươi. Lông đỏ quái xòe bàn tay ra, 6 tầng tiên quang bắn ra. Cùng trong lúc nhất thời, sông lớn biển hồ, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng nhau run run. Hàng ngàn hàng vạn đầu thác nước màu bạc từ trên trời rủ xuống, một mảnh trắng xóa. Cái này 6 tầng tiên quang như mang theo cả phiến thiên địa lực lượng ép xuống, mang theo một cỗ mênh mông khó lường uy năng. Cấm tiên lục phong, thân mã giật mình trong lòng. Biết đây là nguyên thiên thư bên trong ghi lại tồn tại ở lý luận bên trong bí thuật. Có được quỷ thần khó lường thần năng, loại bí thuật này vận chuyển tới cực hạn, có thể trấn phong thiên vạn vật, thậm chí có thể phong tiên. Mặc dù có khuếch đại thành phần, nhưng lại đủ để cho thấy nó đáng sợ. Yêu đế cửu trảm diệt hình. Thân mã chỗ mi tâm bắn ra một đạo ánh sáng, vô cùng sáng chói, ngập trời yêu khí từ 4 phương 8 hướng chuyển vào trong đó, chém về phía tiên quang hóa thành 6 cái tiểu thế giới. đương đương, chấm ngoặc kép, và chạm kịch liệt trăm ngàn lần. Đây là cấm kỵ đế thuật cùng nguyên thuật quyết đấu. Thân mã công kích vô số lần phá diệt 6 tầng tiểu thế giới. Thế nhưng nơi đây nguyên thiên hoa văn lít nha lít nhít. Không ngừng bổ sung vào tiên quang bên trong. 6 tầng tiểu thế giới một tầng tiếp một tầng chấn phong xuống tới. Thậm chí liền tầng thứ 7 đều hiển hóa tung tích. Thân mã từ đầu đến cuối không cách nào đem nó đánh tan. Má nó, cái này lông đỏ quái càng đem cấm tiên lục phong diễn hóa đến thứ 7 phong. Xem ra đã bước ra con đường của mình. Thân mã trong lòng kinh hãi. Ánh sao hàng tỷ sợi. Bị nguyên thiên hoa văn động đến xuống tới. Thiên địa một mảnh màu trắng bạc. Đem thân mã bao khỏa ở bên trong. Như là một cái lao ngục. Bản tọa ngược lại muốn xem là ngươi cấm tiên thất phong lợi hại. Hay là ta tự sáng tạo phong thiên quyết mạnh. Uống. Phong. Thân mã trong mắt hình như có mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao lưu truyền. Chiếu rọi một phương đại thế giới. Núi cao nguy nga. Cổ mộc cứng cáp. Lưu thủy róc rách. Nơi xa càng có viên hầu gáy gọi. Tiên cầm nhảy múa. Nhìn kỹ. Vậy mà là trên địa cầu Côn Lôn tiên địa. Trung ương chỗ có một phương mờ mịt hồ thành tiên. Ngoài ra, còn có núi Long Hổ, Thái Sơn, Trường Bạch Sơn chờ tiên địa. Cùng lúc đó, một cỗ hạo nhiên chính khí từ bên ngoài 9 tầng trời rủ xuống đến. Quanh mở đầy trời ánh sao, rót vào thân mã trong cơ thể. Trời, chữ thứ 2 ở thân mã trong miệng truyền ra một cái chớp mắt. Bắt đầu tinh, tử vi tinh. Vĩnh hằng tinh cùng với nhân tộc cổ lộ đều ở hắn trong mắt hiện ra. Cổ tinh, cổ lộ nối thành một mảnh, bộc phát ra một cỗ khó mà hình dung uy áp. Dưới chân cả viên ngôi sao chấn động kịch liệt, vô số xương khô tích lũy mà thành đỉnh núi sụp đổ. Đại địa lan tràn ra không biết bao nhiêu khe hở, nối tới chỗ sâu trong lòng đất. Bên trong phát sinh cái gì rồi? Ngoài thành, Hắc Hoàng cùng chúng tiểu đệ đình chỉ ăn uống tiệc rượu. Nhìn về phía cổ thành. Thế nhưng là cổ thành lúc này đều bị nguyên thiên trận văn phong tỏa ngăn cản. Mông mông lung lung. Tất cả đều thấy không rõ. Hạo nhiên chính khí. Lão mã khẳng định lại vận dụng cái kia đạo quỷ dị bí thuật. Hắc Hoàng cái mũi rung động mấy cái. Ngửi ra một tia quen thuộc mùi. Hắc lão đại. Đó là cái gì bí thuật? Hùng Bá Thiên tò mò hỏi. Phong Thiên Quyết, lão mã trước kia mù mân mê đi ra pháp thuật. Bất quá cái đồ chơi này thường nhân có thể học không đến. Muốn cái gì hạo nhiên chính khí mới có thể học. Cảm giác liền theo nói bậy đồng dạng. Cái này thuật không học cũng được. Hắc Hoàng nhếch miệng, tiếp tục vùi đầu ăn thịt nướng. Quyết, ầm ầm, làm thân mã hô lên chữ thứ 3 một nháy mắt. Trong cơ thể hắn thần lực cuồn cuộn mà động. Tràn vào trong mắt từng cái cổ tinh, ánh sao sáng chói, chiếu rọi hư thực, ầm ầm ở giữa, một tòa cao không biết bao nhiêu vạn trượng núi lớn tại hư không hiện ra. Nếu là nhìn kỹ, sẽ gặp phát hiện núi lớn cùng thân mã nơi sinh Côn Lôn giống nhau đến 7 phần. Bất quá núi lớn chỉ hiển lộ ra một góc, lại có uy năng lớn lao, xuyên thấu từng tầng tiểu thế giới. Ngay sau đó, là Trung Châu Hóa Tiên Trì, Tử Vi Bắc Hải, Vĩnh Hằng Tinh Vực Thanh Đế Di Tàng Đất, Nhân Tộc Cổ Lộ Thanh Quan, thân mã đã từng đi qua địa vực đều ở hiển hóa. Vô cùng vô tận phong thiên lực lượng nước cuồn cuộn ra. Toàn bộ bầu trời bộc phát ra kinh thiên tiếng vang, chung quanh tiểu thế giới một tầng lại một tầng vỡ vụn ra. Dưới mặt đất nguyên thiên trận văn đứt đoạn thành từng tấc. Cấm tiên lực lượng cuốn ngược mà quay về. Đây là cái gì lực lượng? Lông đỏ quái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác mình bị toàn bộ thế giới bài xích. Trong lòng 10 phần bất ổn. Phong thiên lực lượng. Mênh mông sức mạnh khó lường phong bế chung quanh vạn dặm đại địa nguyên lực. Đồng thời nghịch chuyển ở giữa lực lượng. Hướng phía lông đỏ quái đè ép đi. Hống. Lông đỏ quái phát ra kinh thiên nộ hống. Thân thể kịch liệt bành trướng. Lông đỏ nhanh chóng sinh trưởng, như từng cây xúc tu tại múa may, nồng đậm không rõ khí tức nối liền trời đất. Hắn không đang chủ trì nguyên thiên hoa văn, bởi vì phiến địa vực này trận văn đều bị thân mã phong thiên lực lượng khóa lại. Hắn di chuyển bộ pháp, hướng phía núi Côn Lôn hư ảnh đánh tới. Oanh, Hạo Nhiên chính khí cùng không rõ khí tức kịch liệt va chạm. Chi chi, âm thanh không ngừng vang lên. Tử Vi chờ cổ tinh chìm chìm nổi nổi, rọi sáng ra bất hủ ánh sáng, trong nháy mắt giống như xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, giết, thân mã đón đánh lông đỏ quái, vó vó đến thịt, chém giết phi thường thảm liệt, lông đỏ quái mất đi nguyên thiên đại trận gia trì, thực lực giảm xuống không ít, thế nhưng cái kia thân kinh khủng không rõ lực lượng lại làm cho thân mã 10 phần đau đầu. Hắn cơ thể đau đớn không thôi, một mảnh lại một mảnh lông đỏ sinh trưởng ra ngoài. Hắn đang đối kháng với không rõ đồng thời còn muốn chiến đấu. Vết máu trên người tăng thêm không ít. Trời đánh chớ chú. Cuối cùng cũng có một ngày bản tọa muốn giết tới địa phủ. Đem thần linh của Thông Thiên Minh bảo cầm ra đến tiên thi. Thân mã cùng lông đỏ quái liều mạng. Một kích về sau. Rút lui ngàn trượng. Sau đó tế ra độ thiên quan. Nhất khí hóa tam thanh. Thiên địa có chính khí. Tạp nhưng phú lưu hình. Xuống thì vì non sông, bên trên thì vì ngày tinh, tại người viết Hạo Nhiên, tràn đầy ở nhét thương minh, chấm ngoặc kép, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, di đạo độc tôn, thân thể có ánh sáng vàng, lật chiếu thân ta, chấm ngoặc kép, tích dương thành thần, thần bên trong có hình, hình sinh tại ngày, ngày sinh tại tháng, tích âm thành hình. Hình bên trong có thần, thần sinh tại kim, kim sinh tại ngọc, chấm ngoặc kép, chính khí quyết, kim quang chú, độ tà kinh kinh văn từ ba tôn hóa thân trong miệng tụng ra. Cổ kinh chữ chữ như vàng đá va chạm, leng keng rung động, vang vọng hoàn vũ, chiếu sáng bầu trời, cả phiến thiên địa lập tức tràn ngập một loại chí cương chí dương khí tức. A, chấm ngoặc kép, cách đó không xa lông đỏ quái ôm đầu. Thống khổ gào thét, tựa hồ lọt vào cực lớn tra tấn. Dám dùng không rõ lực lượng hố ta. Lúc này liền nhường ngươi nếm thử trong nhân thế chân thiện mỹ áo nghĩa. Thân mã vỗ nhẹ độ thiên. Quan, một cỗ tường hòa ngũ sắc thần quang tỏa ra. Như từ vạn vật đầu nguồn truyền đến. Vạch phá vĩnh hằng, sáng chói chói mát. Đem lông đỏ quái toàn thân bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó... Tiếng tụng kinh càng thêm hùng vĩ, như hoàng trung đại lữ ở nổ vang, đinh tai nhức óc, lông đỏ quái phát ra kinh thiên thét dài, chấn động đến cổ thành rung động kịch liệt, trong cơ thể hắn âm khí như ngập trời đại dương mênh mông trút xuống, khiến lòng run sợ, thế nhưng, âm khí vừa gặp phải ngũ sắc thần quang, lập tức hóa thành hư không, bị thôn phệ không còn một mảnh, tòa thành này lúc đầu thuộc về một khối minh thổ. Thế nhưng ở tiếng tụng kinh dẫn đạo phía dưới, trên trời rơi xuống cam lộ, mặt đất nở sen vàng, giống như hóa thành một mảnh thần thánh tịnh thổ. Phốc, lông đỏ quái há mồm phun ra một ngụm máu đen, tản mát ra một cỗ quỷ dị không rõ khí tức. Hắn bị thụ bên trong vết thương. Đây là một loại thiên nhiên áp chế. Độ tà kinh là linh bảo thiên tôn chuyên vì độ hóa cổ thi âm linh mà khai sáng. Đối với không rõ quỷ dị có cực mạnh lực sát thương. Lại thêm thân mã mượn nhờ tổ tiên trí tuệ sáng tạo chính khí quyết cùng kim quang chú. Lông đỏ quái khí tức thoáng cái uể oải. Trong mắt của hắn màu máu rút đi. Lộ ra vẻ mờ mịt. Ta là ai? Ta là đời thứ tư nguyên thiên sư Ngô Diệc. Ách ách, lão đầu ngươi vậy mà tỉnh. Uống rượu không? Thân mã biết đây mới thực là nguyên thiên sư. Lấy ra một cái đổ đầy rượu ngon bình ngọc thả tới. Ngươi, ngươi tựa hồ biết tất cả. Ngô Diệc tiếp nhận bình ngọc ngẩn người. Kinh ngạc nhìn thân mã. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngửa đầu uống xong một ngụm rượu lâu năm. Ta không nói gì. Ngươi thế nào biết ta biết tất cả? Thân mã hiếu kỳ nói. Rượu này còn chưa đủ à? Ngô Diệc khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha. Có thể theo thanh tỉnh nguyên thiên tổ sư uống một chén thật là long sinh chuyện may mắn. Mập mạp, mau tới đây uống rượu. Thân mã cười nói, đến rồi, nơi xa, Đoạn Đức bưng lấy một đám vàng trói lọi pháp bảo bay tới. Ha ha, ta nguyên thiên sư nhất mạch có người kế tục. Ngô Diệc nhìn chằm chằm bay tới Đoạn Đức, nhìn ra một chút manh mối. Đạo gia ta tự thành nhất mạch, chủ tu khảo cổ học, ngươi cũng không nên kéo ta xuống nước, biến thành ngươi bộ dáng này. Đoạn Đức lườm hắn một cái. Lão phu xem ngươi mi tâm có một tia hắc khí, tất nhiên lâu dài hành tẩu ở đại địa sông núi phía dưới. Trên thân lại có nguyên thuật vết tích, 89/10 tu nguyên thiên thư. Tuổi già không rõ ngươi là tránh không xong. Ai? Ngô Diệt thở dài một hơi, mang theo vạn cổ tang thương cùng tịch mịch. Phi, lão đầu ngươi có thể hay không nói điểm dễ nghe? Đạo gia chính là vạn thế không ra thiên mệnh chi tử. Không rõ loại vật này bàn tay tay có thể diệt. Đoạn Đức khó chịu nói. Không rõ sớm tại thần thoại thời đại liền đã gieo xuống. Chúng ta chỉ là cổ đại chí tôn trong tay quân cờ thôi. Bằng vào chúng ta thử pháp, xem luân hồi ấn, xây con đường trường sinh. Ngô Diệc ánh mắt ảm đạm. Luân hồi ấn, người biết luân hồi ấn. Nhanh, mau nói tới nghe một chút. Đoạn Đức nghe đến lời này, kích động toàn thân run rẩy. Trong cơ thể hắn có 4 đạo luân hồi ấn, một mực không rõ ràng cho lắm. Lật khắp cổ tịch cũng tìm không thấy một chút manh mối. Lúc này biết được luân hồi ấn tin tức, hưng phấn không thôi. Ta có thể thức tỉnh, là bởi vì trong cơ thể ta khắc xuống nửa cái luân hồi ấn. Bên trong có trí nhớ của ta mảnh vỡ, nhưng kỳ thật nhục thể của ta đã sinh ra mặt khác thần thức. Chớ chú ở ta tuổi già dáng lâm, không rõ như giỏi trong xương, như bóng với hình, từ đó về sau ngơ ngơ ngác ngác, mất đi thần trí, ta lúc này có thể thức tỉnh, đã là nhận thiên chi may mắn, có lẽ đây là ta một lần cuối cùng. Ngô Diệt thở dài nói, luân hồi ấn, cũ nhớ lại, mới thần thức, chấm ngoặc kép. Đoạn Đức không ngừng lẩm bẩm cái này 3 cái từ, tựa hồ lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong. Khí tức chập trùng không chừng, từ nơi sâu xa hình như có đại khủng bố muốn phát sinh. Ba tương đương, đột nhiên, Đoạn Đức bị thân mã một móng đạp bay. A, vô lượng mẹ hắn cái thiên tôn, người đánh ta làm gì? Đoạn Đức ôm bụng phẫn nộ quát, mập mạp chết bầm, ngươi vừa rồi kém chút tẩu hỏa nhập ma. Chính ngươi vậy mà không có phát hiện, may mắn ta đưa ngươi thức tỉnh, bằng không hậu quả khó liệu. Thân mã nghiêm túc nói, thật sao? Đoạn Đức lâm vào tự mình hoài nghi, ta còn có thể gạt ngươi sao? Vừa rồi tại trên người ngươi có một cỗ khí tức kỳ lạ tuôn ra, cùng thần lực của ngươi xung đột lẫn nhau. Thân mã giải thích nói, ách, Đoạn Đức trong lòng giật mình, rung động không thôi, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lão phu thời gian không nhiều, Ngô Diệc mở miệng nói. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, thân mã hỏi, tổ sư cũng biết địa phủ ở đâu? Luân hồi đầu cùng, tất cả đều sẽ kết thúc. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Bên trong có đại khủng bố, không phải đại đế không được vọng vào. Chờ các ngươi trưởng thành đến một bước kia rồi nói sau. Vừa dứt lời, Ngô Diệc ngửa đầu uống xong nhân sinh cuối cùng một bình rượu ngon. Một cỗ hóa đạo chi lực trên thân bốc hơi dựng lên. Lông đỏ rút đi, lộ ra chân dung, tuế nguyệt ở trên mặt hắn lưu lại quá nhiều vết tích. Có thể lờ mờ có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ anh tư. Lão đầu, cần gì chứ? Đoạn Đức ảm đạm phai mờ. Tổ sư ngươi, ai? Thân mã trong lòng dâng lên một hồi bi thương. Mới vừa rồi còn cùng một chỗ uống rượu. Bây giờ lại âm dương lưỡng cách. Để hắn vô cùng sầu não. Ngô Diệc cười rất thong dong, giống như là thoáng cái giải thoát. Đây là ta kết cục tốt nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.